Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Giang Bắc lấy dịch đại sư vi tôn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, người rất đặc biệt. Hướng Vân Phi giờ phút này nhìn đi lên dịch tiểu phi. Mặt đầy vẻ trịnh trọng, không biết tại sao ở trước mắt cái này thằng nhóc tuổi quá trẻ trên người. Lại có thể để cho hắn cảm thấy vẻ nguy hiểm hơi thở. Đây không thể nghi ngờ là đến từ đại tông sư cảnh trực giác. Rất đặc biệt sao? Ta ngược lại không thế nào cảm giác. Bất quá trước các hạ thực lực, làm sự việc, liền hơi quá đáng. Trước khi hết thảy, người sáng suốt cũng nhìn ra. Người này coi như là làm nhục Lâm Vũ một lần. Ta có thể không cảm thấy quá đáng. Hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện. Ngươi cũng giống như nhau. Nếu có thể có cao hơn ta thực lực, cũng có thể làm như vậy. Nhưng là cho dù ngươi là đại tông sư cảnh, ở ta trước mặt mà nói, cũng không làm được. Dẫu sao ngươi còn trẻ, tích lũy còn chưa đủ. À, người đại tông sư cảnh, luôn luôn là có rất lớn kiêu ngạo. Có thể không nghĩ tới các hạ là như vậy tự đại. Nếu nói như vậy, tay vẫn ở trên gặp chiêu thật đi. Bất quá ta cũng cùng trước kia vậy. Nhường ngươi ba chiêu như thế nào? Cuồng, dịch tiểu phi người này cuồng. Chỉ biết càng thêm khủng bố. Những lời này nói ra thời điểm, để cho người chung quanh cũng lấy là mình nghe lầm. Lại còn dự định để cho ba chiêu. Đây chính là đại tông là cảnh à. Có lúc ba chiêu mà nói, đều có thể quyết định sống chết. Cái này hoặc là chân tránh cuồng vọng tự đại, hoặc là ngay cả có sức cùng lòng tin ở dịch đại sư. Tần Hải Phách hai quả đấm nắm chặt chung một chỗ, giờ khắc này khẩn trương trong lòng có thể tưởng tượng được. Chẳng qua là dịch tiểu phi hôm nay nói, để cho hắn đều cảm giác được khó có nhiệt huyết. Mà thôi kinh ngồi tại chỗ nghỉ ngơi Lâm Vũ trong lòng cũng có một chút kích động cùng cảm kích. Thời khắc này dịch tiểu phi ở trình độ nhất định, vẫn còn ở là hắn ra một hơi. Ba chiêu, giọng rất lớn mà, giọng, có không? Ta thân thể rất khỏe mạnh, ta có thể không có gì giọng. Dịch tiểu phi thở ra một hơi, nhạo báng địa mở miệng nói, sau đó liền làm ra một cái động tác mời. Bất quá sau đó một khắc mà nói, dịch tiểu phi sau lưng hình xăm huyết long trào động lực. Vậy thì để cho ngươi thua rất khó xem. Hướng Vân Phi ra tay, cái này xuất thủ, không thể nghi ngờ là chủ động đi ra ngoài. Bên trong thân thể thuộc về đại tông sư nguyên lực khơi thông đi ra. Một quyền một cước cũng có rất lớn lực trùng kích, nếu là có thiết bản ở đây, sợ rằng cũng có thể đem thiết bản đánh lõm xuống. Chẳng qua là dịch tiểu phi mà nói, nói được là làm được. Người này là đại tông sư cảnh không sai. Bất quá thực lực so với dịch tiểu phi chém giết cái đó huyền vũ điện người, tựa hồ không sai biệt lắm. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Dịch tiểu phi tránh né, bóng người tương đối linh hoạt. Cái này làm cho Hướng Vân Phi sắc mặt không khỏi biến đổi. Có thể như vậy tránh khỏi, khả năng này thật vẫn không nhỏ. Nên ta, dịch tiểu phi thanh âm lạnh như băng vang lên. Dẫu sao người này là lệ đóa xuất thủ. Mình xem lệ đóa rất khó chịu. Dĩ nhiên không thể để cho đối phương như nguyện. Huống chi nếu tự mình ra tay, vậy khẳng định là phải lấy thủ đoạn lôi đình. Đôi mắt một khắc sau sung thứ máu đỏ vẻ. Dịch tiểu phi ở vào giờ phút này trực tiếp vận dụng một đoạn long hóa trong cơ thể nguyên lực, không ngừng bung ra. Dịch tiểu phi đùi phải nâng lên, hoành đá ra, hoành. Hướng Vân Phi đã dùng nhanh nhất tốc độ ngăn trở, có thể còn đánh giá thấp dịch tiểu phi. Một cước này lực đạo, vậy mãnh liệt nguyên lực ba động, để cho Hướng Vân Phi thân thể cùng trước kia Lâm Vũ vậy, từ tỉ thí trên đài bay ra. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Trên không trung ngắn ngủi dừng lại, để cho Hướng Vân Phi cả người gương mặt diễn cảm rất xuất sắc. Bất quá hắn rơi xuống sau đó, thân thể khống ở thăng bằng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mới đưa thân thể đứng vững. Thời khắc này toàn trường yên tĩnh, đây quả thực là đáng sợ. Mà Lệ Đóa mà nói, thấy như vậy một màn, đặt mông ngồi trên mặt đất, không chỉ là thua, mất đi Giang Bắc khu vực này 3 năm nắm quyền trong tay. Hơn nữa mấu chốt nhất là đắc tội so với Hướng Vân Phi càng cường đại hơn một người trẻ tuổi đại. Tông sư, đa tạ, Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Ngươi, Hướng Vân Phi cắn hàm răng, giờ khắc này thật sự là cảm giác mình trước khi nở mày nở mặt, hôm nay trở nên giống như người hề một loại. Mình lại có thể bị đối phương để cho 3 chiêu, còn bị 1 chiêu đánh xuống liền tỷ thí đài. Ha ha, Dịch đại sư, uy vũ. Giờ khắc này Tần Hải Phách cười lớn, cái này nội tâm vui sướng liền có thể tưởng tượng được. Người chung quanh chính là biết sau này Tần Hải Phách sợ rằng ở thành phố Trung Hải Giang Bắc trong khu vực này có thể xưng vương. Dẫu sao cái này một cái tuổi quá trẻ người đại tông sư cảnh, còn có ai dám chọc, phải tận lực đem Tần Hải Phách lấy lòng. Dịch Tiểu Phi mà nói, hôm nay đã đi rồi xuống, mà Hướng Vân Phi thua thì thua, người đại tông sư cảnh không có gì tốt rượt nợ. Chẳng qua là giờ khắc này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đã có chân chính kiêng kỵ. Bởi vì làm cái này trình độ, nếu là 2 người sinh tử đánh nhau mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại sư, Dịch đại sư, ta không thể nghi ngờ mạo phạm. Lệ Đóa bây giờ mà nói, nơi nào quan tâm mình mặt mũi, giờ khắc này mà nói, chạy tới ngay trước Dịch Tiểu Phi mặt, trực tiếp hạ quỳ xuống. Cùng mặt mũi so sánh với, đương nhiên là mạng trọng yếu nhất. À, là thế này phải không? Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, Dịch đại sư, sau này Giang Bắc liền lấy Dịch đại sư ngươi vi tôn, chỉ cần Dịch đại sư ngươi một câu nói, ta Lệ Đóa cả quyết ném đầu lâu, giải nhiệt huyết. Giờ khắc này dĩ nhiên muốn cho thấy một chút trung thành. Đúng, đúng, Dịch đại sư, sau này Giang Bắc chính là lấy Dịch đại sư ngươi vi tôn. Chung quanh một số người cũng tiến lên đón, dẫu sao nhân vật như vậy đều phải nịnh hót tốt. Còn như Tần Hải Phách mà nói, dĩ nhiên không có ý kiến, dẫu sao bản thân hắn chính là lấy Dịch Tiểu Phi cầm đầu. Huống chi Dịch Tiểu Phi cùng đại tiểu thư quan hệ còn không bình thường. Được, Dịch Tiểu Phi đối với điểm này mà nói cũng không có cự tuyệt, sau đó mở miệng lần nữa, đứng lên đi, ta nhưng mà nhớ ngươi câu này ném đầu lâu, giải nhiệt huyết, nhất định, nhất định. Lệ Đóa nghe được Dịch Tiểu Phi để cho nó đứng lên, trong lòng cuối cùng thở ra một cái, như vậy mới tính là tha thứ mình. Sau lưng quần áo cũng đã bị mình lưu ướt mồ hôi, có người nở mày nở mặt mà nói, thì có người tịch mịch. Hướng Vân Phi không có chào hỏi một tiếng, trực tiếp rời đi. Đây nếu là lưu lại nữa đi, mặt mũi cũng không có. Hắn đường đường Tử Gia khách khanh chữ thiên, lại có thể thua ở một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử trong tay. Để cho 3 chiêu, 1 chiêu bị đánh bại, theo sau Dịch Tiểu Phi mà nói, hoàn toàn liền là chủ. Đối với như vậy tình huống, Dịch Tiểu Phi mình cũng không có dự liệu được. Chẳng qua là câu kia Giang Bắc lấy Dịch Tiểu Phi vi tôn, nói như vậy đứng lên, mình cũng coi là nhân vật số 1. Dẫu sao mình nhưng là phải để cho Nhan Như Ngọc nhìn với cặp mắt khác xưa, nhất định sẽ lấy một người khác hoàn mỹ tư thái, để cho nó biết nàng người đàn ông Dịch Tiểu Phi rốt cuộc là như thế nào người đàn ông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyencv.com/lins-o-nối-song-nối-gian-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.